Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, điên rồi. Vô luận cỡ nào ưu tú tiền vệ, đều có thể lâm vào bóng hoang. Hơn nữa thường xuyên là không có lý do không hề có đạo lý vào bóng hoang. Tỷ như mới vừa từ AC Milan chuyển nhượng Wolfsburg Hanla. Nhưng những này tiền vệ một khi mở ra vào bóng tài khoản sau, liền sẽ vào bóng như ma. Tỷ như, bây giờ Mandzukic, ngày 16 tháng 10, về tần sân thi đấu trên khán đài, sân nhà fan hâm mộ chính tại cao giọng la lên Mandzukic tên. Cái này Croatia tiền vệ đã điên rồi. Trên một trận tranh tài hat-trick, trận đấu này 20 phút bên trong mai nở hai lần, đem thi đấu vòng tròn vào bóng số tăng lên tới 7 cái. Best cười lấy chạy hướng bên sân, dùng sức ôm lấy Mandzukic. Mario, khoảng cách xạ thủ bảng vị thứ nhất còn kém 2 quả bóng. Hiện tại xạ thủ bảng vị thứ nhất là Bayern Ibrahimovic, lớn Ibra tiến 9 quả bóng. Vị thứ hai là Cisse, cũng là 7 quả bóng. Nên biết rõ đây chỉ là Bundesliga thứ 7 vòng đấu mà thôi. Cái này trận đấu mùa giải Bundesliga tiền vệ nhìn lên phát cáo lực 10 phần. Dưới tình huống bình thường Bundesliga vua phá lưới vào bóng số đều là 5 giải đấu lớn bên trong. Ít nhất, trong bao xương, Cavani hâm mộ nhìn lấy cái kia còn không có chính thức gặp mặt qua Croatia tiền vệ. Là một cái tiền vệ có thể có được best như thế cẩn thận truyền bóng. Vào bóng quá dễ dàng. Trận đấu này Westerman phục xuất cùng Hitzberger tạo thành song tiền vệ chủ. Best đứng tại trước người bọn họ không chút kiêng kỵ dùng truyền bóng tàn phá bừa bãi Stuttgart. Phòng tuyến, Stuttgart trước trận đấu mùa giải thả đi rồi Khedira cái này hạch tâm. Căn bản tìm không thấy thay thế nhân tuyển. Giữa trận tổ chức bất lực, hơn nữa phòng thủ trên cũng là rối loạn. Best phi thường nhẹ nhõm vị trí chạy nhận bóng. Đầu tiên là thứ 11 phút đồng hồ, Best hấp dẫn hai cái cầu thủ hậu vệ sau bên trong cắt đảo ngược đưa ra nghiêng nhét. Fafan giết vào cấm khu nhẹ nhõm kiến tạo Mandzukic mở tỷ số. Phút thứ 20, Westerman giữa trận cắt bóng. Best trước tiên đưa ra kề sát đất nghiêng nhét bóng. Bóng ra bay lượn lộ tuyến giống dùng cây thước đo đạc qua đồng dạng từ Stuttgart hậu vệ bên chân. Bay qua, Mandzukic phản việt vị đơn đao phá cửa. Cavani mân mê miệng ở trong lòng suy nghĩ Best vị trí chạy cùng truyền bóng phương thức. Nếu như là chính mình, hơn 2 tháng dưỡng thương, để cái này Uruguay tiền vệ trong lòng kìm nén một đám lửa. Nên biết rõ là mình sau khi bị thương, câu lạc bộ mới đưa vào Mandzukic thay thế. Felix luôn có thể tìm tới xuất sắc tiền vệ. Adam Simpson độ cao đánh giá Maga năng lực làm việc. Năm đó Stuttgart của Enyi, về sau tại Wolfsburg Zeko cùng Grafai. Bây giờ Mandzukic nhìn lấy chi này không có chút nào sức chống cự Stuttgart. Best trong lòng rất cảm khái. Năm giải đấu lớn bên trong chỉ có Bundesliga loạn như vậy. Một chi có thể cùng Bayern Munich tranh đoạt dê đầu đàn đội bóng tại rất thời gian ngắn ở giữa bên. Trong liền sẽ vẫn lạc đến bảo đảm cấp bậc. 10 năm trước Dortmund, 6 năm trước Werder Bremen đều là như thế. Mà Wolfsburg cũng không tốt đến nơi đâu. 6 vòng đấu Wolfsburg chỉ thắng được 1 trận, thua 4 trận. Xếp tại đếm ngược thứ 3. Bất quá đồng tình thì đồng tình, Best một chút cũng không nương tay. Nửa chặng sau Stuttgart đổi lại tốc độ cực nhanh tiền vệ Hanik, ý đồ lật về trên trận thế cuộc. Nhưng Best lập tức dùng một cái 40m truyền xa cho Draxler chế tạo đơn đao. Đáng tiếc Draxler lốp bóng bị thủ môn đưa tay ngăn lại. Một bên không người phòng thủ Mandzukic tức giận giống to. Một cái là đội bóng thanh huấn thiên tài, có phần bị trong đội già cầu thủ coi trọng. Một cái là vừa mới chuyển nhượng mà đến nhưng là đội bóng trước mắt không thể thiếu cầu thủ. Draxler mặc dù so người đồng lứa trầm ổn nhưng vậy tuổi trẻ khinh cuồng. Mà Mandzukic lại là cái tính tình nóng nảy. Đổi lên người đến một chút cũng không chịu ăn thiệt thòi. Đi trở về trên đường, Draxler không phục phản bác hai câu. Ngụ ý là người nhà đã may nở hai lần rồi. Julian Westerman không vui chạy tới. Ngươi hẳn là chuyền bóng. Vào bóng là trọng yếu nhất. Best mau đem Draxler đẩy ra. Lôi kéo Mandzukic đi đến một bên. Hai, trọng tài chính nhíu mày đi tới hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Best cướp trả lời. Lại quay đầu đối Mandzukic nói. Mario, hắn cũng muốn đánh trung phong đâu. Có chút không chịu phục. Hà, một mực tại nói thầm Mandzukic sửng sốt một chút quay đầu mắt nhìn Draxler. Lúc này mới ngừng miệng. Cái này là ngôn ngữ kỹ xảo. Một cái đường biên cầu thủ không chịu cho đối mặt khoảng không tiền vệ chuyền bóng. Đây là hẳn là chịu đến chỉ trích. Nhưng một cái muốn đánh trung phong cầu thủ lựa chọn chính mình sút gôn. Đây là có thể lý giải. Nho nhỏ nhạc đệm về sau. Sanke 04 một lần nữa chế trụ Stuttgart. Sợ lại mất bóng Stuttgart một bộ nằm vật xuống chịu trùy tư thế. Dẫn tới Adam Simpson thở dài không thôi. Mà Bess thì là trên phạm vi lớn lui về tổ chức. Để Hitzberger vị trí di chuyển về phía trước. Kém có chút xa. Adam Simpson dùng sức dao động đầu. Bess để người Nhật Bản phí công một chuyến. Bess đang làm gì? Bên trên Hollerbeck nghi ngờ hỏi. Ngắn ngủi 10 phút bên trong, Bess đưa ra 6 lần truyền xa, đều không ngoại lệ, tất cả đều không ra. Bên sân Maga rút rút khóe miệng. Tiểu tử này, Maga đương nhiên biết rõ, Bess đây là trong trận đấu mài truyền xa kỹ xảo đâu. Truyền xa một mực là Bess yếu hạng, cũng là hắn trọng điểm thêm luyện hạng mục. Bất quá mặc dù thêm luyện thật lâu, nhưng Bess truyền xa trình độ chỉ ít vùng hắn bên trong khoảng cách gần truyền bóng không cách nào đánh đồng. Hơn nữa trong trận đấu, truyền xa bình thường đều là từ Rakitic phụ trách. Bess dù cho lựa chọn khoảng cách dài truyền bóng cũng nhiều hơn lựa chọn mặt đất. Ra sân tranh tài cặp chân kia tinh chuẩn đến ly mét truyền xa bóng. Maga cảm thấy cái kia thật tâm là vận khí bóng. Cái quan điểm này Bess khẳng định không đồng ý. Mười mấy phút lúc trước chân chế tạo đơn đao truyền xa bóng chẳng phải rất bổng nha. Về sau liên tục 6 lần sai lầm. Đó là cùng đồng đội phối hợp không đủ ăn ý. Bess liên tiếp truyền xa rốt cục đưa tới Stuttgart cầu thủ lực chú ý. Cái này mẹ nó quá khi dễ người đi. Ngươi là nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất. Ngươi là toàn châu Âu nổi tiếng nhất thế hệ tuổi trẻ giữa trận. Người liên tục 2 năm trợ giúp đội bóng cầm xuống song quan vương. Nhưng đây cũng không phải là người trong trận đấu tôi luyện kỹ xảo lý do. Bên sân Stuttgart huấn luyện viên Labadia tức giận giống to đưa tới Maga lực chú ý. Làm Bess ý đồ một lần nữa thời điểm. Stuttgart giữa trận Kuzmanovic dùng một cước chùi bóng đem Bess đánh ngã. Phạm quy, Bess không sợ. Hắn ở bên phải đường lần nữa đưa ra đường chéo truyền xa. Đổi vị đến cánh trái Fafan rốt cục nhận được bóng. Bên trong cắt liên tục lắc lư sau xuống để truyền trong. Trung lộ Mandzukic đoạt điểm đâm bắn phá cửa. Liên tục 2 trận tranh tài trình diễn hat-trick. Xuất sắc Croatia tiền vệ. Sanke 3, không dẫn trước. Thật sự là điên rồi. Liên tục 5 trận không vào bóng, tiếp xuống 2 trận 6 bóng, Bess vậy chép miệng đong đưa đầu, thật là nghĩ không ra, bất quá một cái tiền vệ vào bóng tần suất là không có cách nào khống chế. Đã hiện tại trạng thái tốt liền muốn dùng lực dùng, quỷ biết rõ tháng sau trạng thái có thể hay không trượt xuống. Một lần nữa mở bóng sau, Sanke 04 đoạt lại bóng quyền. Bess ý đồ lần nữa đưa ra truyền xa, nhưng Stuttgart tiền vệ Hanik dùng một cước hung ác chùi bóng cắt ngang rồi Bess động tác. Đổi chỗ, 2 phút đồng hồ sau, Bess lại một lần bị thả lật. Ếch, Bess sợ rồi, mẹ nó mặc dù sẽ không thụ thương, nhưng mẹ nó sẽ đau à. Lại nói, đối thủ làm sao giúp ngươi cũng không bị thương. Quay đầu tất cả mọi người sẽ cảm thấy cổ quái. Tỷ như đội y trinh theo Failer đã chuẩn bị cẩn thận điều tra. Căn cứ Bess thương bệnh lý lịch, trị liệu khôi phục quá trình viết một phần luận văn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.